Thanh xuân bên anh, chương 33, làm loạn. Góc truyện audio.com. Về đến nhà, Pierre đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận lại cho cô, sau đó xuống nhà nấu trà giải rượu. Nhưng mà vấn đề là anh không biết nấu ô ô. Cũng cô sao? Hỏi chị Google là xong. Một thìa cà phê, một thìa đường vào một lu nước nóng và vài lát chanh mỏng rồi đậy nắp lại một lúc thì uống được. Ơ, trà giải rượu cũng cần cà phê à? Nguyên gốc Google ghi, một thìa cà phê mật ong và vài lát chanh mỏng. Pierre cô dành tiếng Trung nên nhầm thành một thìa cà phê và một thìa mật ong. Ứm mùi gì kỳ vậy? Pierre đưa mũi lên người. Mùi kỳ quá, nhưng vẫn kệ, mang lên phòng cho Diệp Nhi. Cạch, Pierre đặt ly trà lên bàn sau đó bước đến bên giường. Diệp Nhi đâu rồi? Không có trên giường. Phòng tắm không có, nhà vệ sinh cũng không. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Yêu lắm lắm luôn, yêu mẹ ba bằng chừng này. Ha ha, yêu mẹ nhất. Đang lúc bù đầu rối loạn thì có tiếng của Diệp Nhi vọng từ ngoài ban công. Pierre liền chạy thẳng ra ngoài. Cảnh tượng mà anh thấy vô cùng đáng sợ. Diệp Nhi kiếm đâu ra chai rượu tu ửng ực, còn ngồi trên ban công, tay chân không ngừng múa loạn, miệng còn hát lèm bèm nữa. Vì chân tay loạn xạ nên suýt chút nữa là té ngã. Diệp Nhi. Đừng cử động, ngồi yên đấy. Pierre lại hự lại đây, uống nước uống với em. A tí thì ngã, đưa tay cho anh nhanh lên. Nguy hiểm lắm, nhưng Diệp Nhi vẫn không ngừng lại ở đó mà trèo xuống mái cửa sổ ngồi chênh vênh. Diệp Nhi. Dừng lại mau, rất nguy hiểm. Cha mẹ Diệp vừa đi dự tiệc về thấy trên phòng Diệp Nhi ồn ào thì lập tức lên xem. Tiểu Diệp mau mau xuống. Nguy hiểm lắm con. Mẹ Diệp vừa vào phòng của Diệp Nhi đã thấy cô đang ngồi chênh vênh trên mái cửa sổ. A, mẹ yêu của con đây rồi. Mẹ cần rất yếu ức mẹ nha. Diệp Nhi nghe thấy giọng nói của mẹ yêu thì quay người lại, nhưng do viên ngói nhà không chịu nổi sức nặng của cô nên nứt ra. A, cứ tưởng bị rơi từ lầu 2 xuống nhưng cô được một bàn tay khác nắm lấy. Diệp Nhi bám chắc vì rèn luyện ở quân đội cũng khá lâu nên thể lực của Pierre rất tốt, rất nhanh đã gần kéo cô lên đến nơi. Ai ngờ Diệp Nhi lại vùng ơ thả tay. Diệp Nhi muốn bay, ở ngoài này mát lờ mát lắm. Diệp Nhi muốn bay, ha ha ha. Gân xanh trên mặt Pierre nổi lên. Anh muốn nổi điên lên với cô mất. Bình thường thì ngoan ngoãn, rất thục nữ, lúc say thì chẳng khác hổ lâu ngày sổng chuồng. Làm anh muốn điên á. Tiếng kêu của Diệp Nhi vang lên. Suýt nữa bàn tay của Diệp Nhi đã tuột khỏi tay Pierre. Tiểu Diệp. Con mau lên đây với cha. Có được không? Lần này là cha Diệp lên tiếng. Hành động của cô như muốn đốn tim mọi người. Cha Diệp nhìn con gái như vậy mà không khỏi đau lòng. Thật muốn chảy nước mắt hước. Con muốn ngồi ở đó chỉ ra ban công hóng gió thôi mà. Sao? Mọi người lại ước kéo con vào ước đây. Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi để tôi ở đây trông con bé cho mẹ. Diệp là người lên tiếng. Nhìn con gái như thế lòng bà không khỏi thắt lại. Bà biết tất cả đều là tại bà mà ra. Vậy con xin phép trước. À, ban nãy con có pha trà giải rượu cho Diệp Nhi. Pierre bước đến bên bàn lấy cốc trà giải rượu đưa cho mẹ Diệp. Cảm ơn cậu. Mẹ Diệp nhìn Pierre nói cảm ơn. Quay sang nhận lấy trà. Nhưng khi mở nắp ra, một mùi kỳ lạ bay đến. Con có bỏ gì lạ lạ vào trà không vậy? Pierre suy nghĩ sau đó trả lời dạ không thưa bác. Con làm đúng theo công thức thôi ạ. Thế công thức của con bỏ những gì vào? Nếu mẹ Diệp đoán không nhầm thì anh chàng người Pháp này bỏ sai nguyên liệu. Hay thêm nguyên liệu gì vào đó? Nếu bà đoán không sai, hình như là cà phê dạ, một cốc nước nóng hòa vào một thìa mật ong. Một thìa cà phê. Nói đến đây cha mẹ Diệp đã cười ha hả. Trà giải rượu sao cho cà phê vào. Uống vào đừng nói giải được rượu mà còn làm tinh thần lờ đờ hơn. Con học ở đâu pha trà giải rượu với cà phê vậy? Không biết chàng trai này học ai? Hay bị ai lừa pha cha trà giải rượu kiểu này? Chắc phải chỉ bảo một lúc rồi. Dạ con tìm trên Google nào dạy cách pha trà như thế này. Mẹ Diệp thắc mắc. Làm gì Google lại dạy như vậy? Mà chỉ có một lý do. Chắc là cậu ta dịch sai mà thôi. Đây thưa bác, Pierre chìa chiếc điện thoại của mình ra. Nó có nói một thìa mật ong. một thìa cà phê cùng vài lát chanh pha với một cốc nước nóng nhìn vào cái màn hình điện thoại mà bà muốn dùng hai từ cạn lời với Pierre. Nó ghi rõ ràng là một thìa cà phê mật ong pha với một ít nước nóng và vài lát chanh mỏng. Cậu ta dịch làm sao lại ra một thìa mật ong? Một thìa cà phê từ này dịch ra là một thìa cà phê mật ong chứ không phải một thìa cà phê mật ong và một thìa cà phê đường vậy. Vậy à, tại con chưa dành chữ chung nên lúc dịch vẫn còn sai sót. Để con đi pha ly khác cho em ấy thôi được rồi. Con cứ về nghỉ ngơi đi, ta làm được nhưng mà, muộn rồi, con cứ đi nghỉ ngơi đi. Mẹ Diệp vừa nói tay vừa xoay xoay cậu lại rồi đẩy cậu ra ngoài vậy. Bác vất vả rồi. Mẹ Diệp nhìn theo Pierre rồi cười, nhưng vẻ mặt lại buồn rầu khi quay lại nhìn con gái chật vật như vậy. Cách chương.